Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kiêu phù ở trên bầu trời tiên thiên chi linh, phảng phất bị lực lượng nào đó khống chế được, càng không ngừng hướng bên này tụ tập tới. Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao tiên thiên chi linh đều hướng bên kia tụ tập tới? Bên ngoài sân những đệ tử kia phát ra trận trận tiếng kinh hô. Chương 3415, quấy rầy thánh linh đường. Đột nhiên, phiêu phù ở trên bầu trời tiên thiên chi linh nhận đến một cỗ lực lượng thần bí dẫn dắt, hướng Liễu Vô Tà vị trí khu vực tụ tập tới. Ba tên khảo hạch trưởng lão sắc mặt đại biến. Khảo hạch đã bao lâu nay chưa hề xuất hiện qua loại này hiện tượng, Long Nhất Minh tạo thành tiên thiên ảnh thần vậy mà không chịu nổi, một chút xíu bị xé rách, rất nhanh hóa thành vô số tiên thiên chi khí biến mất giữa thiên địa. Một màn này để Long Nhất Minh tức giận vô cùng, đang muốn nổi giận, bốn phía lại lần nữa truyền đến từng trận tiếng kinh hô. Các ngươi mau nhìn, tất cả tiên thiên chi linh đều tụ tập tại Liễu Vô Tà trước mặt, tuôn đi qua tiên thiên chi linh cũng không tiến vào trong binh khí, mà là không ngừng xoay quanh. Tiên thiên chi linh giống như đom đóm vô cùng nhỏ, làm số lượng tụ tập tới trình độ nhất định, ngôi sao chi quang cũng đủ để chiếu sáng cả vũ trụ. Không có khả năng, những này tiên thiên chi linh vì sao có thể tự mình hợp nhất? Các loại tiếng kinh hô liên tục không ngừng, bọn họ bị một màn trước mắt sâu sắc khiếp sợ đến. Bao gồm ba tên khảo hạch trưởng lão ở bên trong, đôi mắt bên trong tràn đầy không dám tin. Hàng ức tiên thiên chi linh hội tụ đến cùng một chỗ một khắc này, tạo thành một đoàn mặt trời chói chang, dung nhập vào Liễu Vô Tà trước mặt binh khí bên trong. Không thể, Hoàn Nhan Sơn lớn tiếng ngăn cản, đồng thời dung nhập nhiều như thế tiên thiên chi linh, binh khí căn bản không chịu nổi, sẽ nháy mắt bị no bạo. Đối mặt Hoàn Nhan Sơn ngăn cản, Liễu Vô Tà thờ ơ, tay phải lại lần nữa vẽ, những cái kia tiên thiên chi linh hóa thành một hàng dài, biến mất ở trước mặt mọi người. Người điên, hắn chính là một cái từ đầu đến đuôi người điên. Bất luận là đào thải đệ tử, vẫn là bên ngoài sân những đệ tử kia, toàn bộ giận mắng Liễu Vô Tà là người điên. Hoàn Nhan Sơn lấy ra những binh khí này phẩm chất cực thấp, chủ yếu dùng cho khảo hạch, nhiều như thế tiên thiên chi linh đồng thời dung nhập đi vào. Kẻ nhẹ binh khí nổ tung, kẻ nặng thương tới bản nhân, không thích hợp, trong binh khí dựng dục ra tới tiên thiên phôi thai. Bên trái trưởng lão thần thức tiến vào binh khí bên trong, phát hiện Liễu Vô Tà trong binh khí vậy mà dựng dục ra đến tiên thiên phôi thai, có chút lật đổ bọn họ nhận biết, nửa ngày thời gian bồi dưỡng ra đến tiên thiên phôi thai, hắn là như thế nào làm đến? Hoàn Nhan Sơn cùng một người trưởng lão khác thần thức cùng theo tiến vào binh khí, bọn họ cũng phát hiện tiên thiên phôi thai, dựng dục ra tiên thiên phôi thai cũng không phải rất hiếm lạ, tại ngắn ngủi nửa ngày thời gian liền dựng dục ra đến, cái này liền rất không bình thường. Bình thường bồi dưỡng tiên thiên phôi thai nhanh thì 3 ngày, chậm thì hơn 10 ngày, đây là cấp bậc chân thần trở lên tu sĩ mới có thể làm đến. Liễu Vô Tà bất quá nho nhỏ linh thần nhị trọng, ngắn ngủi nửa ngày liền dựng dục ra đến, khó trách bọn hắn toát ra kinh hãi chi sắc. Các ngươi đừng quên, hắn hiện tại vẫn là chí hoàng thiên phú, nếu như không phải tạp thiên phú, chúng ta thiên thần điện khả năng liền sẽ sinh ra thứ 8. Phía bên phải trưởng lão thổn thức nói, vương giả thiên phú trưởng thành đến thiên thần cảnh đã là cực hạn, mà chí tôn thiên phú có thể trưởng thành đến thần tôn cảnh, nhưng chí hoàng thiên phú không chết yểu lời nói có thể trưởng thành đến thần vương cảnh, muốn đột phá đến thần hoàng cảnh nhất định phải đạt tới vĩnh hằng thiên phú, cho nên thiên thần điện yêu cầu thấp nhất đều là vương giả thiên phú. Từ bốn phương tám hướng tuôn đi qua tiên thiên chi linh số lượng còn đang không ngừng gia tăng, những này tiên thiên chi linh tụ lại về sau vậy mà tại không ngừng trưởng thành, thật là tinh thuần tiên thiên thần. Hoàn Nhan Sơn hung hăng gãi gãi râu mép của mình, trên mặt biểu lộ không ngừng biến hóa, chẳng lẽ phía trước xuất hiện tiên thiên thần là hắn làm ra? Bên trái trưởng lão quái dị nói, vừa mới bắt đầu khảo hạch thời điểm, hắn liền bắt được một sợi tiên thiên thần, không hề biết từ chỗ nào xuất hiện, theo tràn vào trong binh khí tiên thiên chi linh càng ngày càng nhiều. Ố vàng đoản đao, thả ra khí tức kinh người, khí thế đang không ngừng kéo lên, ngắn ngủi thời gian qua một lát, từ một thanh phổ thông binh khí, trưởng thành đến đỉnh cấp linh thần khí, nếu không phải Liễu Vô Tà tu vi hạn chế, sớm đã đạt tới chân thần khí trình độ. Trong lòng mọi người rất rõ ràng, thanh này đoản đao thành tựu tương lai, bất khả hạn lượng, dung nhập tiên thiên thần, binh khí có thể tự mình tu luyện, tin tưởng rất nhanh liền có thể tấn thăng đến chân thần khí. Tiên thiên ảnh thần, đám người lần này bộc phát ra tiếng kinh hô kịch liệt hơn. Long Nhất Minh triệu hoán đi ra tiên thiên ảnh thần chỉ là hư ảo trạng thái. Từ Liễu Vô Tà đoản đao thẩm thấu ra tiên thiên ảnh thần ngưng mà không tán, cùng chân thật ảnh thần không có sai biệt, mọi thứ liền sợ so sánh, không có Liễu Vô Tà triệu hoán đi ra tôn này tiên thiên ảnh thần, Long Nhất Minh triệu hoán đi ra tiên thiên ảnh thần túc đủ yêu nghiệt. So sánh phía dưới, Long Nhất Minh triệu hoán đi ra ảnh thần liền rác rưởi cũng không bằng. Ong ong ong, nơi xa thương khung truyền đến qua mấy đạo tiếng xé gió, thánh linh đường người đến, Hoàn Nhan Sơn đã sớm ngờ tới, Thánh Linh Đường người nhất định sẽ đến, tổng cộng tới 4 tôn Thánh Linh Đường trưởng lão, từng cái khí tức cường đại, thuần một sắc đỉnh cấp thần tôn cảnh, Thánh Linh Đường đường chủ, có thể là thất tử một trong, tu vi đạt đến đỉnh cấp thần vương cảnh dưới tình huống bình thường. Rất ít hiện thân, Chí Hoàng Thiên Phú, Tiên Thiên Ảnh Thần, Tiên Thiên Thần, Tiên Thiên Phôi Thai, như vậy yêu nghiệt, làm vào Thánh Linh Đường. Bên trái tên kia Thánh Linh Đường trưởng lão một cái liền nhìn ra, Liễu Vô Tà chính là Chí Hoàng Thiên Phú, quyết định đem thu vào Thánh Linh Đường. Bốn tên lão giả chậm rãi rơi xuống, Hoàn Nhan Sơn ba tên trưởng lão cấp tốc tiến lên, cho bốn vị trưởng lão hành lễ, gặp qua Phan Thạch, Ngô Phong, Chu Nguyên Chính, Đường Cốc bốn vị trưởng lão. Hoàn Nhan Sơn ba người một mực cung kính hành lễ, bọn họ chỉ là bình thường trưởng lão, bình thường kiêm giáo tập, dạy bảo những đệ tử bình thường kia, bất luận là địa vị, vẫn là thân phận, kém xa Phan Thạch bốn vị trưởng lão. Thánh Linh Đường bốn vị trưởng lão nhẹ gật đầu, xem như là bắt chuyện qua, đem tư liệu của hắn cho ta. Khảo hạch còn không có kết thúc, bọn họ cũng không đánh gãy Liễu Vô Tà, tùy ý hắn tiếp tục vẽ. Hoàn Nhan Sơn liền vội vàng đem Liễu Vô Tà tài liệu đệ trình đi lên. Hạ vực tu sĩ, khi thấy Liễu Vô Tà tài liệu một khắc này, Phan Thạch có chút nhíu nhíu mày lại, cũng không phải xem thường hắn hạ vực tu sĩ, chỉ là không nghĩ tới mà thôi. Tiếp tục hướng xuống lật xem tài liệu, rất nhanh lật xem đến ngày hôm qua kiểm tra thiên phú phân đoạn. Tạp thiên phú, khi thấy tạp thiên phú ba chữ, Phan Thạch như bị sét đánh, một mặt không dám tin, đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc, như vậy dục linh thuật thiên tài, vậy mà là tạp thiên phú. Gặp Phan Thạch biểu lộ khó coi, Ngô Phong đi tới, liền nói đáng tiếc, xác thực đáng tiếc, nếu như không phải tạp thiên phú, người này tất nhiên rực rỡ hào quang, thậm chí có khả năng vượt qua chúng ta. Trung Nguyên Chính vuốt vuốt sợi râu, đồng ý Ngô Phong thuyết pháp, bốn vị trưởng lão, thật không có cách nào cải tạo tạp thiên phú sao? Người này có thể là đỉnh cấp Chí Hoàng Thiên Phú hạ xuống Chí Hoàng Thiên Phú cấp 4. Hoàn Nhan Sơn cẩn thận từng ly từng tí hướng bốn vị trưởng lão hỏi, nếu như mời tông môn xuất thủ, có thể hay không sửa chữa Liễu Vô Tà tạp thiên phú? Khó, Phan Thạch lắc đầu, nếu như hắn chỉ là một kẻ phàm nhân, ngược lại là có biện pháp, đáng tiếc hắn đã bỏ qua tốt nhất sửa chữa thời gian. Trung Nguyên Chính cùng theo lắc đầu, nghe đến không cách nào thay đổi Liễu Vô Tà tạp thiên phú. Hoàn Nhan Sơn ba người, lại là thở dài một tiếng, bọn họ Thiên Thần Điện thật vất vả tìm tới dạng này hạt giống tốt. Nhưng là tạp thiên phú, nếu như không phải tạp thiên phú, đoán chừng không tới phiên chúng ta bốn cái, ngày hôm qua liền bị những người khác nhanh chân đến trước. Đường Cốc ngược lại là nhìn rất thoáng. Ngày hôm qua Liễu Vô Tà triển lộ ra Chí Hoàng Thiên Phú thời điểm, xác thực dẫn tới một nhóm cường giả, biết được Liễu Vô Tà là tạp thiên phú, những cường giả này cũng không lộ diện. Khảo hạch dần dần chuẩn bị kết thúc, Liễu Vô Tà chữa trị tôn này binh khí, cuối cùng đạt tới nhất viên mãn trạng thái, đột phá đến chân thần khí, Tiên Thiên Ảnh Thần cấp tốc trở lại binh khí bên trong, hóa thành một tôn cường đại khí linh, trấn thủ binh khí, Liễu Vô Tà thu thân mà đứng. Thánh Linh Đường bốn vị trưởng lão vừa tới, hắn liền cảm ứng được, cũng không nhận đến ảnh hưởng gì. Một ngày này thời gian, hắn một mực do dự, đến cùng muốn hay không nói cho Thiên Thần Điện cao tầng. Chính mình cũng không phải gì đó tạp thiên phú, nghĩ lại, vẫn là quên đi, tất nhiên là thứ tư nguyên thần an bài, tất nhiên có đạo lý riêng. Huống hồ lúc này liền tính hắn nói cho cao tầng, đoán chừng cũng không có người tin tưởng, trừ phi hắn có thể biểu diễn ra chân chính thiên phú. Hiển nhiên thứ tư nguyên thần sẽ không đồng ý, mặc dù là tạp thiên phú, thế nhưng hắn dục linh thuật cực kỳ tinh diệu, chờ thông qua phổ thông đệ tử khảo hạch, gia nhập chúng ta Thánh Linh Đường cũng không phải không thể lấy. Phan Thạch ái tài sốt ruột, dứt bỏ tạp thiên phú không nói, Liễu Vô Tà dục linh thuật, để trước mắt hắn sáng lên, ta sẽ để cho người đi an bài. Chu Nguyên Chính nhẹ gật đầu, nói xong, bốn tên trưởng lão thả người nhảy lên, biến mất tại trong mây đỉnh, chân chính đến vô ảnh, đi vô tung, mãi đến một tên sau cùng đệ tử khảo hạch kết thúc. Hôm nay dục linh thuật khảo hạch, cuối cùng hạ màn kết thúc, tỉnh lại Tiên Thiên Chi Linh đệ tử, tấn cấp ngày mai khảo hạch, chưa thể tấn cấp đệ tử có thể rời đi. Thành tích hôm nay chậm một chút chúng ta sẽ công bố. Hoàn Nhan Sơn đối với thông qua 4.000 tên đệ tử nói, vượt qua hơn 2.000 người không cách nào tỉnh lại Tiên Thiên Chi Linh, bỏ lỡ hôm nay khảo hạch chỉ có thể chờ đợi sang năm. Thất bại đệ tử một mặt không cam lòng rời đi, cùng ngày hôm qua một dạng, trước khi rời đi ánh mắt nhìn hướng Liễu Vô Tà, chỉ bất quá hôm nay ánh mắt tràn đầy phức tạp, không có gì bất ngờ xảy ra. Liễu Vô Tà cầm xuống hôm nay khảo hạch thứ nhất, mang ý nghĩa hắn có thể đi vào Bảo Hà Điện tu luyện 6 ngày thời gian. Thiên Thần Điện sáng lập đến nay, chưa hề có phổ thông đệ tử tại Bảo Hà Điện tu luyện vượt qua 2 ngày thời gian. Liễu Vô Tà tuyệt đối là người thứ nhất, duy trì trật tự những đệ tử kia, đem cái bàn cùng binh khí thu đi. Liễu Vô Tà chữa trị chuôi này đoàn đao, Hoàn Nhan Sơn cần nộp lên cho tông môn. Chờ ước chừng một nén hương tả hữu thời gian, hôm nay khảo hạch thành tích đi ra, Liễu Vô Tà hoàn toàn xứng đáng thu hoạch được thứ nhất. Long Nhất Minh thu hoạch được thứ hai, Khổng Phương thu hoạch được thứ tư, thu hoạch được thứ ba chính là một cái gọi Công Tôn Cổ đệ tử. Danh sách công bố một khắc này, lòng Nhất Minh ngực kịch liệt chập trùng, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Bốn quan khảo hạch, hắn đã bỏ lỡ hai quan, tham gia trước khảo hạch, hắn nhưng là lời thề son sắt cùng thúc thúc cam đoan. Muốn bắt lại ba cửa ải đệ nhất, kiểm tra thiên phú quan, dục linh thuật cùng phối dược thuật phân đoạn, hắn có tự tin thắng được mọi người. Liễu Vô Tà xuất hiện, triệt để làm rối loạn kế hoạch của hắn, không những không thể thu hoạch được quán quân, còn bị các loại xem thường, những cái kia trung lập đệ tử, đối Long Nhất Minh bắn ra đi qua đồng tình ánh mắt. Để Long Nhất Minh 10 phần nổi nóng, Liễu Vô Tà, ngươi có phải hay không chán sống, dám 5 lần 7 lượt khiêu khích Long Huynh, Hoàn Nhan Sơn bọn họ công bố hoàn thành tích phía sau liền rời đi. Để mọi người nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tiếp tục khảo hạch, vừa rời đi không lâu, Ngũ Gia huynh đệ liền không kịp chờ đợi xông lại, hận không thể đem Liễu Vô Tà tháo thành 8 khối, khiêu khích. Liễu Vô Tà trên mặt toát ra một tia mờ mịt, ta chỉ là dựa theo khảo hạch trưởng lão yêu cầu, chữa trị binh khí, làm sao đến khiêu khích nói chuyện. Liễu Vô Tà cố ý đem âm thanh phóng to, ở đây hơn 4.000 tên đệ tử, toàn bộ nghe đến rõ rõ ràng ràng. Chương 3416, phối dược thuật, Liễu Vô Tà âm thanh cao vút, truyền khắp diễn võ trường mỗi một cái nơi hẻo lánh, dẫn tới mọi người vây xem, Ngũ Gia huynh đệ tìm tới Liễu Vô Tà, mỗi người lòng dạ biết rõ, lần này cũng không vẻn vẹn là để Liễu Vô Tà từ bỏ. Mà là uy hiếp trắng trợn, Liễu Vô Tà, ngươi tự tìm cái chết. Ngũ Gia huynh đệ lập tức xuống đài không được, để giận tím mặt, nói xong liền muốn đối Liễu Vô Tà động thủ, hai vị chẳng lẽ còn muốn động thủ hay sao? Liễu Vô Tà mỉm cười nhìn xem Ngũ Gia huynh đệ, hai người bọn họ bất quá đỉnh cấp linh thần cảnh mà thôi. Chính mình thật đúng là không để vào mắt, Long Nhất Minh không có khả năng xuất thủ, dạng này dễ dàng lưu lại lên án, khảo hạch trong đó, lén lút tranh đấu, trực tiếp tước đoạt khảo hạch tư cách, từ đó về sau không được tham gia Thiên Thần Điện khảo hạch. Trừ phi Ngũ Gia huynh đệ từ bỏ gia nhập Thiên Thần Điện. Bọn họ 5 lần 7 lượt tới cửa uy hiếp chính mình. Tượng đất còn có 3 phần hỏa khí, bọn họ khó tránh cũng quá không đem chính mình để ở trong mắt. Rất tốt, hy vọng ngươi có thể một mực cường thế tiếp. Ngũ Gia huynh đệ giận quá thành cười, dù sao đã vạch mặt, chờ đến Thiên Thần Điện, nhất định sẽ để Liễu Vô Tà sống không bằng chết. Đứng ở đằng xa Trác Dương cùng Diêu Mại Kỳ, trên mặt toát ra âm mưu nụ cười như ý, bọn họ một mực không chịu nói ra Liễu Vô Tà chân chính sức chiến đấu. Hắn mục đích là lừa dối những người khác, Liễu Vô Tà chỉ là bình thường linh thần cảnh, dạng này Ngũ Gia huynh đệ khẳng định sẽ đối Liễu Vô Tà động thủ. Đánh Ngũ Gia huynh đệ tương đương với đánh Long Nhất Minh mặt. Lấy Long Nhất Minh địa vị, chắc chắn sẽ không buông tha Liễu Vô Tà, dạng này bọn họ ngồi mát ăn bát vàng là được, thấy không có náo nhiệt có thể nhìn, mọi người vây xem lần lượt tản đi, Liễu Vô Tà cùng tối hôm qua một dạng, đi tới diễn võ trường một góc, đang muốn khoanh chân ngồi xuống, Khổng Phương lúc này đi tới, đường kính ngồi đến Liễu Vô Tà đối diện. Thật không nghĩ tới, Liễu huynh dục linh thuật cường đại như thế, dẫn tới Thánh Linh Đường trưởng lão trước đến quan sát, không có gì bất ngờ xảy ra, chờ ngươi kết thúc phổ thông đệ tử khảo hạch về sau. Thánh Linh Đường tất nhiên sẽ tìm ngươi, Khổng Phương sau khi ngồi xuống, một mặt ghen tị nói, Thánh Linh Đường đường chủ, có thể là thất tử một trong, địa vị không biết muốn so năm sao đường cường đại đến mức nào. Phổ thông đệ tử kỳ hạn 3 tháng, 3 tháng này thời gian tiếp thu giáo tập bồi dưỡng, quen thuộc tông môn hoàn cảnh, dẫn bọn hắn lịch luyện, mau chóng trưởng thành. Kết thúc 3 tháng kỳ hạn, khảo hạch thông qua về sau, liền có thể tiến vào nội môn, không thể thông qua khảo hạch đệ tử, còn muốn tiếp tục tu luyện, trong 3 năm không cách nào thông qua khảo hạch, khuyên cách Thiên Thần Điện, Thánh Linh Đường hẳn phải biết ta là tạp thiên phú sự tình đi. Liễu Vô Tà đương nhiên biết Thánh Linh Đường trưởng lão tới qua, vẫn là hiếu kỳ hướng Khổng Phương hỏi, ngươi mặc dù là tạp thiên phú, nhưng ngươi dục linh thuật, lại không cách nào làm giả, Thánh Linh Đường xem trọng không phải thiên phú, mà là ngươi dục linh thuật trình độ. Nhất là ngươi vẽ đi ra thánh vân văn, dù cho là Thánh Linh Đường, nắm giữ người cũng ít lại càng ít, thu nạp ngươi đi vào, thứ nhất là học tập thánh vân văn, thứ hai là đào móc ngươi càng nhiều tiềm lực. Khổng Phương rất phiền phức đối Liễu Vô Tà giảng giải, Thánh Linh Đường trừ nắm giữ dục linh thuật bên ngoài, bọn họ bí mật còn có một đám lão cổ đồng, chuyên môn nghiên cứu những cái kia thất truyền đã lâu dục linh văn. Liễu Vô Tà vẽ đi ra thánh vân văn, sớm đã thất truyền, bây giờ nắm giữ, chỉ là một chút không hoàn chỉnh đường văn, thuận theo tự nhiên đi. Liễu Vô Tà hiện tại cũng không biết về sau đường làm như thế nào đi, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, trước mắt quan trọng nhất chính là cầm tới khen thưởng, tiến vào Bảo Hà Điện bên trong tu luyện, sớm ngày đột phá đến chân thần cảnh, chỉ có dạng này mới có thể tại Thiên Thần Điện đứng vững gót chân, trong lúc vô hình đắc tội Long Nhất Minh, cái sau chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, trên mặt nổi không dám nhắm vào mình, bí mật tất nhiên sẽ đối hắn làm loạn, Ngũ Gia huynh đệ chỉ là một trong số đó mà thôi. Muốn thay Long Nhất Minh ra mặt đệ tử, đâu chỉ Ngũ Gia hai người huynh đệ. Theo hai người không ngừng giao lưu, lẫn nhau quan hệ trong đó, cũng càng ngày càng gần. Thông qua nói chuyện, Liễu Vô Tà có thể cảm giác được, Khổng Phương ngược lại là một cái đáng giá kết giao người. Không giống như là Long Nhất Minh, quá mức dối trá, rõ ràng oán hận chính mình, cũng không dám biểu lộ ra, để Ngũ Gia huynh đệ ra mặt, Thỉnh thoảng hai người cũng sẽ phát ra sang sảng nụ cười. Sắc trời dần dần sáng lên, một ngày mới sắp đến, hôm nay khảo hạch cái thứ ba phân đoạn, Liễu huynh, chúc ngươi không ngừng cố gắng, sáng tạo thiên thần điện mới ghi chép. Khổng Phương đứng lên, hướng Liễu Vô Tà chắp tay, cầm xuống hai hạng khảo hạch quán quân, Liễu Vô Tà đã phá vỡ vạn năm ghi chép, nếu như cầm xuống ba loại quán quân, đem đánh vỡ 10 vạn niên kỷ ghi chép. Liễu Vô Tà ôm quyền đáp lễ, Hoàn Nhan Sơn ba tên trưởng lão chân đạp phi kiếm, rơi vào trên diễn võ trường, ba người hôm nay đổi một bộ trường sam, lộ ra đặc biệt tuổi trẻ. Duy trật tự những cái kia chân thần cảnh đệ tử đã sớm đem trường thi bố trí xong, hôm nay khảo hạch phối dược thuật, hiện tại bắt đầu. Hoàn Nhan Sơn không có một câu dư thừa nói nhảm, ra hiệu mỗi người hướng đi khảo hạch tràng. Cùng ngày hôm qua một dạng, mỗi người trước mặt bày ra một cái bàn nhỏ. Hạ Tam vực thời điểm, Liễu Vô Tà trải qua dục linh thuật cùng phối dược thuật thi đấu, đối quy tắc hết sức quen thuộc. Hiu hiu hiu, Hoàn Nhan Sơn nói xong, đánh ra từng đạo dấu tay, mỗi người phía trước bàn rơi xuống một thanh binh khí. Vậy mà là ngày hôm qua tỉnh lại tiên thiên chi linh đoàn đao. Những binh khí này bên trong, chúng ta rót vào một loại thần bí độc tính, các ngươi sau đó muốn làm sự tình, đem bên trong độc tính giải ra, giải trừ càng triệt để, liền tính bên thắng. Hoàn Nhan Sơn chỉ vào những binh khí này nói, càng cổ quái chính là, mỗi người bày ra binh khí, đúng là bọn họ ngày hôm qua chữa trị cái kia một thanh. Liễu Vô Tà nhìn qua trước mặt đoàn đao, ngày hôm qua bồi dưỡng ra đến tiên thiên phôi thai, lại sinh ra tiên thiên thần, để binh khí tái hiện rực rỡ, vẻn vẹn qua một đêm, binh khí phía trên liền bịt kín một tầng sương mù màu đen. Phối dược thuật cần có tài liệu, đều tại dưới mặt bàn, đến mức làm sao điều phối, liền nhìn các vị bản lĩnh. Hoàn Nhan Sơn nói xong, ra hiệu đại gia có thể bắt đầu. Liễu Vô Tà khom lưng đem dưới mặt bàn đồ vật mang lên. Tổng cộng 20 loại điều chỉnh, có chút điều chỉnh bên trong ẩn chứa độc tính, có chút lại là giải độc thánh dược, không có tùy tiện động thủ, mà là lấy ra quỷ mâu cùng thiên phạt chi nhãn, hướng đoàn đao bên trong nhìn, tỉnh lại tiên thiên chi linh, quỷ hoài suy sụp, ghé vào trong phôi thai không nhúc nhích, hắc vụ nhàn nhạt, đem phôi thai cuốn lấy, không ngừng thâm nhập đến phôi thai bên trong, thật quỷ dị độc tính, vậy mà có thể ảnh hưởng đến phôi thai. Liễu Vô Tà âm thầm nói, Hạ Tam vực ở tại tạp dịch đường thời điểm, lão quái đầu mỗi ngày đem hắn ném vào trong thùng gỗ, tiếp nhận các loại nọc độc ăn mòn, cái này mới tu luyện đi ra vạn độc thân thể, đối độc hiểu rõ, sớm đã đạt tới đăng phong tạo cực trình độ, một cái liền nhận ra trong phôi thai độc vật lai lịch. Đây là cổ hoàng máu, bên trong còn xen lẫn khu long thảo chất lỏng, hai loại độc tính rất khó tương dung, xem ra thiên thần điện quả nhiên ngọa hổ tàng long, có thể đem loại này không liên quan độc tính hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Liễu Vô Tà sau khi kiểm tra xong, âm thầm nói, cổ hoàng máu giống như ròi trong xương, rất khó đem gốc rễ trừ bỏ, mà khu long thảo chất lỏng càng là khó dây dưa, một khi nhiễm phải, trừ phi đem trong cơ thể huyết dịch toàn bộ thay thế một lần, không phải vậy không cách nào đem khu long thảo độc tính triệt để trừ tận gốc rễ. Đây chỉ là khảo hạch, chỉ cần giải trừ một chút độc tính liền tính thành công thông qua khảo hạch. Phóng nhãn ở đây tất cả khảo hạch đệ tử, muốn triệt để trừ tận gốc hai loại độc tính, khó như lên trời, biết độc tính lai lịch về sau, Liễu Vô Tà cái này mới dò xét trước mặt 20 loại điều chỉnh. Giải dược khẳng định liền tại cái này 20 loại điều chỉnh bên trong. Đến mức làm sao điều phối, liền nhìn cá nhân bản sự, điều phối sai trình tự, hoặc là thả nhiều thả ít, đều không thể giải ra độc tính, ngược lại sẽ tổn thương đến tự thân. Suy, nơi xa truyền đến suy một tiếng, một tên khảo hạch đệ tử lầm đem một loại nọc độc đổ vào một cái khác trong bình, dẫn đến khí độc tràn ra ngoài. A, hai tay che lại đầu, đại lượng máu tươi từ hắn khe hở xuất hiện, vẻn vẹn xuất hiện khí độc, liền để hắn ngũ quan bị hao tổn nghiêm trọng, thụ thương đệ tử rất nhanh bị duy trì trật tự chân thần cảnh đệ tử đưa đến một bên chữa thương đi. Cũng chờ tại bỏ lỡ khảo hạch tư cách, một màn này để đệ tử khác trong lòng run sợ, có chút đệ tử dọa đến tâm thần bất ổn, trực tiếp từ bỏ khảo hạch. Nhìn xem lui ra những đệ tử kia, Hoàn Nhan Sơn ba tên khảo hạch trưởng lão lắc đầu, loại này tâm tính, liền tính gia nhập tông môn, đoán chừng cũng là lãng phí lương thực. Tiếng xèo xèo càng ngày càng nhiều, lại là mấy người bởi vì điều phối sai lầm, dẫn đến khí độc tràn ra ngoài. Có phía trước ví dụ, khí độc tràn ra ngoài một khắc này, bọn họ cấp tốc thối lui, đào thải đệ tử càng ngày càng nhiều, vẻn vẹn một nén hương tả hữu thời gian, vượt qua 500 người từ bỏ khảo hạch, từ mấy vạn người bên trong sàng chọn ra đến 1000 người. Thiên thần điện khảo hạch xác thực biến thái. Hoàn Nhan Sơn ánh mắt rơi vào Long Nhất Minh trên thân. Muốn biết Long Nhất Minh hôm nay có thể hay không cầm tới phối dược thuật quán quân. Liên quan tới Long Nhất Minh liên tục hai quan thất bại, đã truyền đến Long Thiên Trung trong tai, tiểu tử kia làm sao còn chưa động thủ? Đào thải đệ tử cũng không rời đi, ánh mắt của bọn hắn rơi vào Liễu Vô Tà trên thân. Muốn biết Liễu Vô Tà hôm nay có thể hay không lại lần nữa sáng tạo kỳ tích. Đoán chừng là không dám điều phối a, dù sao những này điều chỉnh bên trong còn có không ít độc dược. Liễu Vô Tà biểu hiện càng yêu nghiệt, những cái kia trung tam vực đệ tử càng là ghen ghét. Khâu này tiết khảo hạch, Trác Dương cùng Diêu Mại Kỳ biểu hiện rất bình thường, nếu không phải bọn họ trước thời hạn thông qua khảo hạch. Bên trên một cái phân đoạn bọn họ liền thảm tao đào thải. Hạ vực đệ tử muốn thông qua trung tam vực khảo hạch phi thường khó. Liễu Vô Tà hoàn toàn chính là một cái khác loại, Hoàn Nhan Sơn ba tên trưởng lão ánh mắt, rời đến Liễu Vô Tà trên thân, Long Nhất Minh điều phối trung quy trung củ, nhìn không ra cái gì, thông qua khảo hạch khẳng định không có vấn đề. Liễu Vô Tà đem 20 loại điều chỉnh dược tính, niên đại, bao gồm thành phần, toàn bộ làm phân chia, mãn trùng cần, mộc độc sam chất lỏng, cả hai dung hợp, liền có thể ngăn chặn khu long thảo độc tính, dạng này liền có thể rảnh tay, giải ra cổ hoàng máu độc. Liễu Vô Tà trong lòng đã nghĩ đến phương pháp phá giải. Hắn không những muốn phá giải, còn muốn triệt để giải ra, để chuôi này binh khí trở lại phía trước vinh quang. Đại bộ phận khảo hạch đệ tử nghĩ đến đem hai loại độc tính đồng thời giải ra, đây là sai lầm hành động, chỉ có từng cái đánh tan mới có thể triệt để giải ra. Áp chế độc tính cũng không phải là kế lâu dài, đối với những đệ tử bình thường kia đến nói, chỉ cần ngăn chặn độc tính, bọn họ liền tính thông qua khảo hạch, không cần toàn bộ giải ra. Liễu Vô Tà khác biệt, muốn cầm tới Bảo Hà Điện khen thưởng, nhất định phải toàn lực ứng phó. Đang tại ba vị khảo hạch trưởng lão mặt, đem mãn trùng cần đổ vào mộc độc sam chất lỏng bên trong. Hoàn Nhan Sơn ba tên trưởng lão sắc mặt đại biến, kỳ thật bọn họ cũng không biết như thế nào phá giải. Những binh khí này bên trong độc tính, cũng không phải là bọn họ an bài, thế nhưng bọn họ rất rõ ràng, mãn trùng dễ trùng mộc độc sam chất lỏng dung hợp một chỗ, sẽ hình thành càng kịch liệt độc tính. Chương 3417, niệm lực tháp, Hoàn Nhan Sơn tim đều nhảy đến cổ rồi. Bên trên, hai loại độc tính đụng lẫn nhau một khắc này, sẽ hình thành đại lượng độc vật. Có thể nháy mắt xâm nhập lông của ngươi lỗ, nhất là con mắt, liền xem như hắn, cũng không biết nên như thế nào phá giải, còn cần mời tông môn cường giả xuất thủ. Liễu Vô Tà nhẹ nhàng đem mãn trùng cần đổ vào mộc độc sam chất lỏng bên trong. Mới đầu thời điểm, nhàn nhạt khí độc, từ trong bình thẩm thấu ra, thừa dịp khí độc còn không có lan tràn, Liễu Vô Tà cầm lấy cái bình nhẹ nhàng lắc lư mấy lần. Lan tràn đi ra khí độc đột nhiên trở nên bất động. Hắn vậy mà thành công, đứng tại Hoàn Nhan Sơn bên trái trưởng lão một mặt khiếp sợ nói. Hôm nay khảo hạch, Long Nhất Minh biểu hiện, chỉ có thể dùng thường thường đến hình dung, không nghĩ tới Liễu Vô Tà để bọn họ hai mắt tỏa sáng. Làm hai loại chất lỏng triệt để dung hợp một khắc này. Đem chất lỏng đổ vào binh khí bên trong, lấy độc trị độc, là tốt nhất giải độc phương thức, lợi dụng mãn trùng cần cùng mộc độc sam chất lỏng chế trụ khu long thảo độc tính. Hắn vậy mà chế trụ khu long thảo độc, Liễu Vô Tà nhất cử nhất động, đều tại ba vị trưởng lão nhìn chăm chú phía dưới, đôi mắt bên trong toát ra không dám tin biểu lộ, tiểu tử này thật sự là hạ vực tu sĩ sao? Phía bên phải lão giả bắt đầu hoài nghi, Liễu Vô Tà cũng không phải gì đó hạ vực tu sĩ, mà là trung tam vực cái nào đó đại năng bồi dưỡng ra được đệ tử. Dù cho là thiên thần điện rất nhiều chân thần cảnh cấp bậc đệ tử, cũng làm không được hắn điểm này. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thừa dịp khu long thảo độc tính bị áp chế nháy mắt, Liễu Vô Tà lại lần nữa cầm lấy hai loại điều chỉnh, lẫn nhau điều phối, liên tiếp, trên mặt bàn 20 loại điều chỉnh, không ngừng đổi. Không đến hai hơi công phu, lại là một loại hoàn toàn mới điều chỉnh phối trí hoàn thành. Đem điều chế tốt điều chỉnh, lại lần nữa dung nhập vào đoạn đao bên trong, phối dược thuật cùng dục linh thuật hoàn toàn ngược lại, dùng lúc càng ngắn càng tốt, kéo đến thời gian càng lâu ngược lại càng bất lợi. Loại thứ hai điều chỉnh tiến vào phôi thai về sau, ngâm vào trong phôi thai cổ hoàng máu ngay tại chậm rãi bị bức ép ra. Một màn này rơi vào ba tên khảo hạch trưởng lão trong mắt, để ba người nhìn nhau một cái, trên mặt mỗi người toát ra kinh hãi chi sắc. Bọn họ đã không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Diệu, thật sự là diệu a. Trước áp chế khu long thảo độc, dạng này liền có thể rảnh tay thanh lý cổ hoàng máu độc. Bên trái trưởng lão liên tục vỗ tay, bị Liễu Vô Tà tinh diệu cử động rung động đến. Đại bộ phận đệ tử muốn cùng một chỗ phá giải hai loại độc, kết quả biến khéo thành vụng, không những độc tính không có giải ra, ngược lại để chính mình nhiễm độc tính. Cửa này nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thứ nhất trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Hoàn Nhan Sơn nhìn thoáng qua Long Nhất Minh bên kia, không có Liễu Vô Tà tồn tại, Long Nhất Minh biểu hiện đầy đủ yêu nghiệt, hắn cũng là thông qua áp chế khu long thảo độc, lại phá giải cổ hoàng máu độc, chỉ bất quá trình tự vẫn là tốc độ kém xa Liễu Vô Tà, mà còn hắn áp chế khu long thảo độc thời điểm, không hề triệt để, dẫn đến khu long thảo một bộ phận độc tính lại về tới trong binh khí, muốn triệt để trừ tận gốc, gần như không có khả năng. Cổ hoàng máu đầu độc là một đoàn khí độc, từ trong binh khí thẩm thấu ra, Liễu Vô Tà vẫy tay một cái, cổ hoàng máu độc lại bị hắn thôn phệ hết. Hắn tu luyện vạn độc thân thể, hấp thu độc tính càng nhiều, vạn độc thân thể càng mạnh, hắn điên rồi sao, vậy mà đem khí độc hấp thu. Bên ngoài sân những cái kia bị đào thải đệ tử, bị Liễu Vô Tà cử động kinh hãi đến, người bình thường nhìn thấy khí độc, trốn xa chừng nào tốt chừng đó, Liễu Vô Tà ngược lại tốt, đem tràn ra tới khí độc dung nhập trong cơ thể, liền ba tên khảo hạch trưởng lão đều nhìn không hiểu, những này khí độc tiến vào thôn thiên thần đỉnh về sau, rất nhanh dung nhập toàn thân, Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được, chính mình vạn độc thân thể tiến thêm một bước, giải quyết đi cổ hoàng máu độc, chỉ còn lại khu long thảo độc, tương đối đơn giản nhiều. Liễu Vô Tà đem 20 loại điều chỉnh tiếp tục một lần nữa điều phối. Chỉ dùng không đến chén trà nhỏ thời gian, lại là một loại hoàn toàn mới điều chỉnh xuất hiện, đem những này điều chỉnh dung nhập vào trong binh khí, khu long thảo độc không ngừng lùi lại, cùng cổ hoàng máu một dạng, từ trong binh khí bị Liễu Vô Tà cứ thế mà bước đi ra. Lấy ra thôn thiên thần đỉnh, đem khu long thảo độc tính thôn phệ hết, ngâm, độc tính bị thanh lý đi ra một khắc này, Liễu Vô Tà trước mặt đoàn đao, phát ra một tiếng thanh thúy đao ngâm thanh âm, vang vọng khắp nơi, đoàn đao tại đáp lại Liễu Vô Tà, giữa hai bên, vậy mà thành lập liên hệ nào đó. Liễu Vô Tà không những đem độc tính toàn bộ thanh lý hết, còn trợ giúp đoàn đao tấn thăng càng cao phẩm chất, liền bên trong một chút tạp chất đều làm xử lý. Diều ư a, ba tên khảo hạch trưởng lão nhìn như si như say, bọn họ trải qua gần trăm năm khảo hạch, thấy qua yêu nghiệt vô số kể, giống Liễu Vô Tà loại này, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngày thứ ba khảo hạch, Liễu Vô Tà cái thứ nhất kết thúc, chỉ dùng chưa tới một canh giờ thời gian, nhìn xong Liễu Vô Tà điều chế, lại nhìn về phía đệ tử khác, liền thay đổi đến tẻ nhạt vô vị. Một mực nhịn đến lúc xế chiều, khảo hạch cuối cùng kết thúc, chỉ có 2.000 người thông qua khảo hạch, bọn họ chưa thể triệt để giải ra độc tính, chỉ là chế trụ mà thôi. Lúc chạng vạng tối, Hoàn Nhan Sơn tuyên bố khảo hạch kết quả, Liễu Vô Tà lại lần nữa cầm tới thứ nhất, khả năng là nhận đến phía trước hai cái phân đoạn ảnh hưởng. Hôm nay khảo hạch Long Nhất Minh phát huy thất thường, vậy mà chỉ lấy được thứ ba, thứ hai rơi xuống Khổng Phương trong tay, ngày mai là cửa ải cuối cùng khảo hạch, không ở nơi này tiến hành. Nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai ta mang các ngươi tiến về khảo hạch tràng. Hoàn Nhan Sơn tuyên bố thành tích về sau, mang theo tất cả binh khí rời đi diễn võ trường. Hoàn Nhan Sơn rời đi về sau, diễn võ trường vắng ngắt, không giống như là mấy ngày trước đây. Khảo hạch trưởng lão vừa rời đi, diễn võ trường lập tức sôi trào lên. Những cái kia thông qua hôm nay khảo hạch đệ tử, ánh mắt nhìn hướng Liễu Vô Tà thời điểm tràn đầy phức tạp. Lần này Ngũ Gia huynh đệ cũng không đến, đã không có tới uy hiếp cần thiết. Liễu huynh, chúc mừng, Khổng Phương đi tới. Hướng Liễu Vô Tà chắp tay nói thích, cùng vui, Liễu Vô Tà chắp tay đáp lễ, Khổng Phương cầm tới thứ hai, biểu hiện vô cùng ưu dị, đem Long Nhất Minh ép xuống, mặt khác một chỗ, Long Nhất Minh bên cạnh tụ tập mười mấy tên đệ tử. Bọn họ từng cái song quyền nắm chặt, Long huynh, ngươi không nên nản chí, ngày mai khảo hạch, ngươi nhất định có thể nghiền ép quần hùng. Một tên chân thần cảnh đệ tử đi đến Long Nhất Minh trước mặt. Một bộ an ủi ngữ khí, Hoa huynh nói không sai, ngày mai khảo hạch vũ lực trị, Long huynh tất nhiên có thể cầm tới đệ nhất. Ngũ Gia đại đội huynh đệ bận rộn đứng ra, ngày mai khảo hạch tuyệt không phải dựa vào đầu cơ trục lợi liền có thể thủ thắng. Vừa rồi mở miệng nói chuyện nam tử kêu tóc bạc, cũng là Long Gia trung thực người ủng hộ, người nào đều nhìn ra, Long Nhất Minh tâm tính xảy ra vấn đề, không phải vậy hôm nay khảo hạch cũng sẽ không thất bại. Đổi lại bất luận kẻ nào, liên tục hai quan thứ nhất bị những người khác cướp đi, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện tâm lý ba động. Long Nhất Minh thiên phú rất tốt, từ nhỏ tại hậu đãi hoàn cảnh bên trong lớn lên, lúc nào bị dạng này chèn ép, khả năng là ngày mai muốn nghênh đón cuối cùng khảo hạch. Diễn võ trường nghị luận đích xác rất ít người, đều đang nhắm mắt trầm tư. Khổng Phương đơn giản cùng Liễu Vô Tà hàn huyên vài câu, sau đó liền trở về nghỉ ngơi. Liễu Vô Tà khoanh chân ngồi xuống, trong bóng tối vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, đem hấp thu đi vào hai loại độc tính triệt để cùng thân thể dung hợp. Khoảng thời gian này vẫn bận khảo hạch, cảnh giới chậm chạp không có động tĩnh, một mực cắm ở linh thần nhị trọng, chờ kết thúc khảo hạch, cầm tới khen thưởng về sau, mượn nhờ Bảo Hà Điện có lẽ có thể liên tục đột phá mấy cái cảnh giới. Một đêm này nhất định là bình tĩnh, toàn bộ diễn võ trường bình tĩnh đáng sợ, đại lượng vực thần khí chiếm cứ tại Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu, không ngừng lớn mạnh Thái Hoang thế giới. Rạng sáng ngày hôm sau, Hoàn Nhan Sơn ba tên khảo hạch trưởng lão so mấy ngày trước đây đến sớm hơn. Rất nhiều người còn tại tu luyện bên trong không có lui ra ngoài. Mọi người theo chúng ta tiến về khảo hạch tràng địa. Hoàn Nhan Sơn đối với tấn cấp hơn 2000 tên đệ tử nói. Liễu Vô Tà đứng người lên, trong bóng tối phun ra một ngụm trọc khí. Trải qua một đêm tu luyện, tinh khí thần sớm đã đạt tới nhất viên mãn trạng thái. Hoàn Nhan Sơn trưởng lão, hôm nay khảo hạch cái gì? Thiên Thần Điện mỗi năm khảo hạch phía trước ba cái phân đoạn không thay đổi. Duy chỉ có cái thứ tư phân đoạn, mỗi lần đều không giống. Hắn mục đích là ngăn cản ngươi gian lận. Phía trước ba cái phân đoạn, không cách nào gian lận. Thiên phú loại này đồ vật, tuyệt không phải dựa vào gian lận liền có thể thay đổi. Đi các ngươi tự nhiên sẽ hiểu. Hoàn Nhan Sơn trưởng lão không có nói rõ, để duy trì trật tự đệ tử. Mang theo bọn họ rời đi diễn võ trường, Liễu Vô Tà đi theo trong dòng người, hướng Thiên Thần Điện bên trong đi đến, vượt qua mấy trăm tầng thềm đá, cuối cùng đi tới chân chính Thiên Thần Điện. Những ngày này khảo hạch, bọn họ một mực tại bên ngoài Thiên Thần Điện tiến hành. Xuyên qua một đầu đường hẹp quanh co, bọn họ đi tới Thiên Thần Điện ngã về tây một tòa tiểu sơn cốc. Tại sơn cốc bên trong, đứng sừng sững một tòa kỳ quái tháp cao, niệm lực tháp. Nhìn thấy tháp cao một khắc này, đám người truyền đến một tràng thốt lên âm thanh, liền Khổng Phương trên mặt, đều toát ra một tia quái dị. Kỳ quái, năm nay Thiên Thần Điện cửa thứ tư khảo hạch, vậy mà không phải thử thách sức chiến đấu, mà là thử thách tinh thần lực cùng niệm lực. Đám người lập tức nghị luận mờ, không hiểu vì sao năm nay Thiên Thần Điện thay đổi khảo hạch quy tắc. Có thể đi đến hiện tại, vũ lực chỉ đều không kém, tiếp tục khảo hạch không có cái gì ý nghĩa, mà tinh thần lực cùng niệm lực khác biệt. Bất luận ngươi bây giờ sức chiến đấu rất mạnh, tinh thần lực không đủ cường đại, sớm muộn sẽ bị đào thải. Ở đây không ít người thông tuệ, một cái liền nhìn ra Thiên Thần Điện ý đồ chân chính. Có thể thông qua phía trước ba cửa ải khảo hạch, bất luận là thiên phú, tâm tính, nghị lực, đều là tuyệt giai, mà còn lưu lại những người này cảnh giới không thấp, khảo nghiệm bọn hắn sức chiến đấu, quả thật có chút vẽ vời thêm chuyện. Liễu Vô Tà cũng không có nghĩ đến, Thiên Thần Điện cửa thứ tư khảo hạch lại là tinh thần lực cùng niệm lực. Tinh thần lực cùng niệm lực, cùng hồn lực vẫn còn có chút khác nhau, nhất là niệm lực, đại biểu ý chí của một người. Loại này kiểm tra, chỉ có thông qua con đường đặc thù, mới có thể kiểm tra đi ra, mà niệm lực tháp, mục đích chủ yếu chính là kiểm tra niệm lực. Cửa thứ tư khảo hạch tinh thần lực cùng niệm lực, đạt tới cấp 3 người, mới tính thông qua, thấp hơn cấp 3 đào thải. Hoàn Nhan Sơn mang theo mọi người đi tới niệm lực tháp trước mặt về sau. Tuyên bố hôm nay khảo hạch nội dung, Ngũ Gia huynh đệ cùng Long Nhất Minh bọn họ nhìn nhau. Từ lẫn nhau đôi mắt bên trong, nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng, nếu như là vũ lực khảo hạch, Long Nhất Minh không có cái gì lo lắng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cầm xuống thứ nhất, nhưng cái này niệm lực khảo hạch, liền bọn họ cũng không rõ ràng, chính mình niệm lực giá trị đạt tới trình độ gì. Long huynh, ta nhớ kỹ ngươi mấy năm trước đo qua niệm lực giá trị, đạt tới cấp 7. Cửa này chỉ cần bình thường phát huy, cầm xuống đệ nhất cơ bản không là vấn đề. Tóc bạc đi đến Long Nhất Minh trước mặt, ra hiệu Long Nhất Minh không cần có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Những đại gia tộc này đều có kiểm tra niệm lực bảo vật, bình thường tại hài đồng mười mấy tuổi thời điểm liền sẽ kiểm tra bọn họ niệm lực giá trị cùng tinh thần lực. Chương 3418, niệm lực kiểm tra. Liễu Vô Tà chưa hề làm qua niệm lực kiểm tra, không hề biết chính mình niệm lực giá trị đạt tới trình độ gì. Đã cầm tới ba cửa ải thứ nhất, cửa ải cuối cùng có thể hay không cầm tới đệ nhất đã không trọng yếu. Mọi người xếp thành hàng ngũ, tiến vào niệm lực tháp bên trong kiểm tra. Hoàn Nhan Sơn để còn sót lại hơn 2000 tên đệ tử xếp thành hàng ngũ. Tranh thủ một ngày thời gian kiểm tra kết thúc, niệm lực giá trị chia làm 10 cái đẳng cấp, một cấp thấp nhất, cấp 10 cao nhất, từ xưa đến nay, đạt tới mười mấy niệm lực giá trị ít càng thêm ít. Mấy trăm vạn năm cũng chưa chắc có thể sinh ra một người có thể đạt tới cấp 9 niệm lực giá trị, đủ để nghịch thiên, có 7 thành hy vọng thành tựu thần hoàng cảnh. Niệm lực giá trị cùng cảnh giới một dạng, 1 đến 3 cấp là cấp thấp, trưởng thành có hạn, cấp 3 niệm lực giá trị nhiều nhất chỉ có thể đạt tới cấp thấp thiên thần cảnh. 4 đến cấp 6 là trung cấp niệm lực giá trị, vận khí tốt, có thể đột phá đến thần tôn cảnh. 7 đến cấp 9 là cao cấp niệm lực giá trị, không có gì bất ngờ xảy ra, cơ bản có thể đột phá đến thần vương cảnh. Long Nhất Minh kế thừa gia tộc huyết mạch, mà còn thúc thúc hắn tại hắn sinh ra thời điểm, tự tay vì hắn quán thâu thần vương khí tức, từ nhỏ cải tạo hắn xương cốt. 10 tuổi thời điểm, Long gia lợi dụng gia tộc kiểm tra niệm lực giá trị bảo vật khảo nghiệm qua Long Nhất Minh niệm lực giá trị, đạt tới cấp 7, cấp 7 niệm lực giá trị, chỉ cần có đại lượng tài nguyên cung ứng, đột phá thần vương ở trong tầm tay, đội ngũ rất nhanh lập. Liễu Vô Tà vẫn như cũ xếp tại đội ngũ phía sau, cũng không phải rất gấp, lần này Diêu Mại Kỳ cùng Trác Dương hai người xếp tại phía trước đội ngũ. Bọn họ không kịp chờ đợi muốn kết thúc khảo hạch, trừ cửa thứ nhất thiên phú khảo hạch bên ngoài, dục linh thuật, phối dược thuật khảo hạch, bọn họ thành tích rất không lý tưởng, ỷ vào bọn họ trước thời hạn thông qua khảo hạch, mới miễn bị đào thải. Xếp ở vị trí thứ nhất đệ tử bước nhanh chân, tiến vào niệm lực tháp bên trong, tu vi của người này đồng dạng, đạt tới linh thần thất trọng. Tiến vào niệm lực tháp một khắc này, niệm lực tháp tầng ngoài xuất hiện mấy đạo đường vân, điểm sáng một đạo hỏi đại biểu một cấp niệm lực giá trị. Đầy ô thì là cấp 10, hai cấp, đào thải. Hoàn Nhan Sơn nhìn thoáng qua niệm lực tháp bên ngoài lóe ra hai đạo đường vân, tuyên bố người này đào thải, trước tiên đi vào nam tử ủ rũ cúi đầu đi ra. Có thể đi đến cửa thứ tư, thiên phú đều rất không tệ, niệm lực giá trị không đủ, đại biểu hắn tiềm lực đã sắp đã dùng hết, nhiều nhất đột phá đến đỉnh cấp linh thần cảnh, vận khí tốt, có thể đột phá đến cấp thấp chân thần cảnh. Người thứ hai tiến vào bên trong, niệm lực tháp thả ra mãnh liệt rực rỡ, niệm lực giá trị cấp 4, thông qua. Hoàn Nhan Sơn mặt không thay đổi tuyên bố kết quả, kiểm tra tốc độ cực nhanh, không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, liền đào thải mấy chục người. Trác Dương cùng Diêu Mại Kỳ hai người niệm lực giá trị vậy mà đạt tới cấp 5. Đây là Liễu Vô Tà không có nghĩ tới. Đội ngũ chậm rãi hướng phía trước nhúc nhích, người thành công vẫy tay, kẻ thất bại đây là một mặt xa sút tinh thần lùi đến ven rìa sơn cốc khu vực. Long Nhất Minh xếp tại trong đội ngũ ở giữa vị trí, đoán chừng buổi trưa liền có thể đến phiên hắn. Khổng Phương lần này lựa chọn cùng Liễu Vô Tà cùng một chỗ xếp hàng. Liễu huynh, tiến vào niệm lực tháp bên trong, không cần có bất kỳ kháng cự nào, tùy ý niệm lực tháp xem xét ngươi niệm lực giá trị. Khổng Phương nhỏ giọng nói, hắn là con em đại gia tộc, đối niệm lực tháp biết rất nhiều. Rất nhiều đệ tử tiến vào niệm lực tháp về sau, bởi vì khẩn trương quá độ, dẫn đến kiểm tra thất bại. Loại này ví dụ không phải số ít, thiên thần điện lựa chọn đồ cực kỳ nghiêm ngặt, thất bại chính là thất bại, sẽ không cho cơ hội lần thứ hai. Đa tạ Khổng huynh cho biết, Liễu Vô Tà vẫn là cảm kích nói một câu. Đội ngũ còn đang không ngừng tiến lên, đã đào thải hơn 300 người. Theo thời gian trôi qua, mấy ngàn người dáng dấp đội ngũ đã tiến hành đến chừng phân nửa. Long huynh, ta trước đi khảo nghiệm. Ngũ gia huynh đệ xếp tại Long Nhất Minh phía trước, cùng Long Nhất Minh chào hỏi một tiếng, bước vào niệm lực tháp bên trong. Đi vào trước chính là Ngũ Nhị, Ngũ Đại đi theo sau Ngũ Nhị. Liễu Vô Tà ngẩng đầu, ánh mắt nhìn hướng niệm lực tháp, muốn biết Ngũ gia huynh đệ niệm lực giá trị làm sao. Niệm lực tháp lóe ra năm đạo rực rỡ, Ngũ Nhị niệm lực giá trị đạt tới cấp 5, 4 đến cấp 6 niệm lực giá trị, không tính là yêu nghiệt, chỉ có thể coi là nhỏ hơn thiên tài, thuộc về đã trên trung đẳng. Đạt tới cấp 6 niệm lực giá trị, lại là một đạo đường ranh giới, cấp 6 niệm lực giá trị có nhất định hy vọng, xung kích thần vương cảnh, chỉ là xác suất rất thấp mà thôi. Ngũ Nhị rất hài lòng từ niệm lực tháp bên trong đi ra. Tiếp theo là Ngũ Đại, bước nhanh chân tiến vào niệm lực tháp, giống như Ngũ Nhị, Ngũ Đại niệm lực giá trị cũng là cấp 5. Long huynh, xem ngươi rồi. Ngũ Đại đi ra về sau, cho Long Nhất Minh một cái ánh mắt khích lệ, bên ngoài sân cùng với đã tấn cấp đệ tử, ánh mắt nhộn nhịp nhìn hướng Long Nhất Minh, bọn họ cũng muốn biết, Long Nhất Minh có thể hay không tại cửa ải cuối cùng vãn hồi một chút mặt mũi. Long Nhất Minh nhẹ gật đầu, bước kiên định bộ pháp, tiến vào niệm lực tháp bên trong. Liễu Vô Tà cùng Khổng Phương cùng một chỗ nhìn hướng niệm lực tháp. Long Nhất Minh niệm lực giá trị rất cao, 10 tuổi thời điểm liền đạt tới cấp 7 niệm lực giá trị. Đã nhiều năm như vậy, đoán chừng niệm lực giá trị đã đột phá cấp 7. Đạt tới cấp 8 thậm chí càng cao. Khổng Phương đối với Liễu Vô Tà nói, liền tại Khổng Phương vừa mới nói xong, niệm lực tháp tầng ngoài lóe ra đại lượng rực rỡ, đứng tại niệm lực tháp phía ngoài Hoàn Nhan Sơn ba tên trưởng lão sắc mặt lập tức biến đổi. Thật mạnh niệm lực giá trị, Hoàn Nhan Sơn một mặt khiếp sợ nói, cấp 8 niệm lực giá trị. Bên trái tên kia trưởng lão hưng phấn lắc lắc cánh tay. Cấp 8 niệm lực giá trị, đã vượt qua thúc thúc hắn Long Thiên Trung. Phía bên phải trưởng lão nói theo, hắn niệm lực giá trị còn tại tăng lên. Mơ hồ có đột phá cấp 9 dấu hiệu. Hoàn Nhan Sơn ánh mắt gắt gao khóa chặt niệm lực tháp, còn có một vệt sáng lập lòe chậm chạp không cách nào hiện ra, chứng minh Long Nhất Minh niệm lực giá trị xen vào cấp 9 cùng cấp 8 ở giữa. Long Nhất Minh từ niệm lực tháp bên trong đi ra, bên ngoài truyền đến từng trận tiếng kinh hô, chúc mừng Long huynh đạt tới viên mãn cấp 8 niệm lực giá trị, liền kém một bước liền có thể đột phá đến cấp 9, đây chính là vô hạn tại tiếp cận viên mãn cấp, lại cho Long huynh thời gian mấy năm, nhất định có thể đột phá đến cấp 9 niệm lực giá trị. Tóc bạc còn có Ngũ gia huynh đệ cấp tốc đi tới, nói liên tục thích. Long Nhất Minh trên mặt cuối cùng toát ra vẻ tươi cười, mặc dù hắn đoán được chính mình có khả năng đạt tới cấp 8 niệm lực giá trị, chỉ là không nghĩ tới đạt tới cấp 8 đại viên mãn, khoảng cách cấp 9 chỉ có một bước ngắn. Không sai không sai, qua bên kia nghỉ ngơi đi. Hoàn Nhan Sơn ba tên khảo hạch trưởng lão ngữ khí vô cùng khách khí, bọn họ đã thấy Long Nhất Minh thành tựu tương lai, thậm chí có thể trở thành thiên thần điện thứ 8. Thiên thần điện thần vương không phải số ít, nhưng thiên thần điện thất tử, tuyệt đối đại biểu thiên thần điện tối cường sức chiến đấu. Long Nhất Minh mang theo Ngũ gia huynh đệ còn có tóc bạc rời đi niệm lực tháp. Thông qua khảo hạch, những đệ tử kia lập tức vây quanh. Chúc mừng Long huynh, cầm xuống niệm lực giá trị quán quân. Từng đợt lấy lòng âm thanh từ bốn phương tám hướng vang lên. Tiểu tử kia còn không có kiểm tra đâu, chúng ta không thể chủ quan. Mấy tên đệ tử khá là cẩn thận, nhỏ giọng nói, cái kia hai tên hạ vực đệ tử chính là ví dụ. Bọn họ thiên phú, nhiều đến nhất đến niệm lực giá trị cấp 5, không có khả năng vượt qua Long huynh, Diêu Mại Kỳ cùng Trác Dương thiên phú, mọi người rõ như ban ngày, nếu như không phải trước thời hạn thông qua khảo hạch, bọn họ tại cửa thứ hai liền thảm tao đào thải, đội ngũ còn đang không ngừng mà tiến lên, khoảng cách Liễu Vô Tà càng ngày càng gần, trong đó xuất hiện cấp 6 niệm lực giá trị, cấp 7 niệm lực giá trị, duy chỉ có không có cấp 8 xuất hiện, trước mắt mà nói, Long Nhất Minh niệm lực giá trị vẫn như cũ xếp ở vị trí thứ nhất. Xuất hiện cấp 7 niệm lực giá trị là Công Tôn Cổ. Người này tại dục linh thuật phân đoạn vượt qua Khổng Phương. Cầm tới thứ 3, đại bộ phận đều là cấp 3 cùng cấp 4 chiếm đa số. Sắp đến tiểu tử kia, đã kết thúc khảo hạch đệ tử, ánh mắt tập thể rơi vào Liễu Vô Tà trên thân, bao gồm Hoàn Nhan Sơn ba tên khảo hạch trưởng lão, bọn họ cũng rất chờ mong, Liễu Vô Tà có thể hay không lại lần nữa đổi mới ghi chép. Mặc dù bọn họ biết không có khả năng, vẫn ôm một tia may mắn, dù sao cấp 9 niệm lực giá trị quá ít, Thiên Thần Điện thành lập đến nay xuất hiện cấp 9 niệm lực giá trị bất quá rải rác mấy người. Liền xem như đương kim điện chủ, niệm lực giá trị cũng bất quá viên mãn cấp 7, bất chi bất giác đi tới lúc xế chiều, chỉ còn lại hơn 100 người còn không có kiểm tra. Nhiều nhất hơn nửa canh giờ, liền có thể xếp tới Liễu Vô Tà, Liễu huynh, ta đi vào trước khảo nghiệm. Lúc xế chiều, cuối cùng đến phiên Khổng Phương, cùng Liễu Vô Tà chào hỏi một tiếng. Khổng Phương hướng niệm lực tháp nhanh chân đi đến, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn Khổng Phương tiến vào niệm lực tháp. Niệm lực tháp tầng ngoài lóe ra từng đạo rực rỡ, mười phần rõ ràng, mặc dù không bằng Long Nhất Minh, nhưng cũng kinh diễm, lại là cấp 8 niệm lực giá trị. Hoàn Nhan Sơn ba tên trưởng lão kích động nói không ra lời. Long Nhất Minh cấp 8 niệm lực giá trị, đã để bọn họ hưng phấn không thôi, không nghĩ tới lại sinh ra một cái cấp 8 niệm lực giá trị. Biết được Khổng Phương là cấp 8 niệm lực giá trị, Long Nhất Minh đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia hàn khí. Long gia cùng Khổng gia một mực không hòa thuận, hai nhà quan hệ càng ngày càng khẩn trương. Khổng Phương niệm lực giá trị cuối cùng dừng lại tại cấp 8, cũng không đạt tới viên mãn cấp độ, cùng Long Nhất Minh thoáng có chút chênh lệch, nhưng không phải rất lớn. Từ niệm lực tháp bên trong đi ra, Khổng Phương đối với chính mình thành tích phi thường hài lòng. Niệm lực giá trị không sai, tiếp tục cố lên. Khổng Phương vừa ra đến, Hoàn Nhan Sơn sẽ đưa lên lời chúc phúc của mình, đa tạ trưởng lão khích lệ. Khổng Phương vô cùng khách khí trả lời một câu, cũng không rời đi, mà là hướng đi Liễu Vô Tà. Liễu huynh, cố lên. Khổng Phương cho Liễu Vô Tà một cái cố gắng động tác. Liễu Vô Tà biết Khổng Phương là hảo ý, khóe miệng toát ra mỉm cười, bước nhanh chân, hướng niệm lực tháp đi đến, cuối cùng đến tiểu tử kia, các ngươi đoán hắn có thể đạt tới mấy cấp? Liễu Vô Tà còn không có tiến vào niệm lực tháp, xung quanh truyền đến từng đợt sao động âm thanh, mỗi người đều rất hiếu kỳ, hắn có thể đạt tới mấy cấp niệm lực giá trị, nhiều nhất cấp 6, cảnh giới của hắn bày ở nơi này, nếu như niệm lực giá trị kỳ cao, không có khả năng cảnh giới thấp như vậy, cùng hắn cùng tiến lên đến hai người một cái đạt tới chân thần cảnh. Một cái đạt tới linh thần viên mãn, chỉ có hắn còn cắm ở linh thần nhị trọng, không coi trọng Liễu Vô Tà những người kia, phát ra khịt mũi coi thường âm thanh, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, niệm lực giá trị cũng là thiên phú một loại, niệm lực giá trị càng cao, chứng minh thiên phú càng cao, ý chí lực càng mạnh. Đối với bốn phía nghị luận, Liễu Vô Tà mắt điếc tai ngơ, chân phải bước vào niệm lực tháp bên trong, bước vào niệm lực tháp một khắc này, một cỗ lực lượng vô hình, rót vào trong thân thể của hắn, Liễu Vô Tà buông ra tâm thần. Khổng Phương nói cho hắn, không cần có bất kỳ kháng cự nào, tùy ý niệm lực tháp xem xét thân thể của hắn, lực lượng thần bí rất nhanh đi tới hắn hồn hải, làm tiến vào hồn hải một khắc này, thứ tư nguyên thần bỗng nhiên mở hai mắt ra, đứng sừng sững ở trong sơn cốc niệm lực tháp đột nhiên nhoáng một cái. Lập tức kinh động đến Hoàn Nhan Sơn ba tên trưởng lão. Chương 3419, mắc cấp, đột nhiên xông vào hồn hải năng lượng thần bí, lại bị thứ tư nguyên thần phát giác, mở hai mắt ra một khắc này, niệm lực tháp phát ra mãnh liệt lắc lư. Đứng tại niệm lực tháp phía ngoài Hoàn Nhan Sơn ba tên trưởng lão vô cùng khiếp sợ, không hề biết chuyện gì xảy ra. Không chờ bọn hắn làm ra phản ứng, niệm lực tháp bên ngoài lóe ra đại lượng đường vân, thật mạnh niệm lực, mỗi một đạo đường vân đại biểu một loại niệm lực. Giờ phút này niệm lực tháp tầng ngoài hiện ra đến niệm lực rậm rạp chằng chịt, đang không ngừng ngưng tụ. Liễu Vô Tà bước vào niệm lực tháp thời điểm, Long Nhất Minh đám người đình chỉ chuyện trò, ánh mắt tập thể nhìn hướng niệm lực tháp. Chuyện gì xảy ra? Tóc bạc cau mày nói, niệm lực tháp vì sao lắc lư? Chẳng lẽ tiểu tử này phá hủy niệm lực tháp kết cấu? Ngũ đại nói theo, không chờ bọn hắn nói chuyện, ánh sáng chói mắt lắc lư bọn họ không mở ra được hai mắt. Niệm lực, đây đều là niệm lực giá trị. Tấn cấp những đệ tử kia hét lên kinh ngạc âm thanh. Mỗi một đạo rực rỡ, đại biểu một loại niệm lực giá trị. Trong khoảnh khắc công phu, 10 đạo đường vân hiện ra tại trên niệm lực tháp, cấp 10 niệm lực giá trị. Hoàn Nhan Sơn nói xong hít sâu một hơi, Thiên Thần Điện thành lập đến nay, trừ đời thứ nhất lão tổ, chưa hề từng sinh ra cấp 10 niệm lực giá trị. Tóc bạc còn có ngũ gia huynh đệ bọn họ ngốc trệ tại nguyên chỗ, miệng há thật to, đến mức Long Nhất Minh giờ phút này giống như là có một thanh lợi kiếm hung hăng đâm vào trong lòng hắn, đau hắn hô hấp đều mười phần khó khăn. Thứ tư nguyên thần rất nhanh bình tĩnh lại, Liễu Vô Tà quay người rời đi niệm lực tháp, hắn không hề biết chính mình niệm lực giá trị đạt tới trình độ gì. Bước ra niệm lực tháp một khắc này, sơn cốc yên tĩnh, liền ba tên trưởng lão giờ phút này đều không nói một lời. Chẳng lẽ ta khảo hạch thất bại? Liễu Vô Tà nhíu nhíu mày lại. Qua đi tới nửa hơi tả hữu thời gian, bốn phía truyền đến từng đợt hít vào khí lạnh âm thanh. Cấp 10 niệm lực giá trị, hôm nay mở rộng tầm mắt, đại lượng tiếng ồn ào từ bốn phương tám hướng đánh tới, Liễu Vô Tà cái này mới biết được, chính mình vậy mà là cấp 10 niệm lực giá trị, tốt tốt tốt, cấp 10 niệm lực giá trị, ngươi thông qua khảo hạch. Hoàn Nhan Sơn ba tên trưởng lão biết chính mình thất thố, liền vội vàng tiến lên, nhiệt tình hướng Liễu Vô Tà nói, hắn mặc dù là tạp thiên phú, bằng vào cấp 10 niệm lực giá trị không phải là không có hy vọng thay đổi chính mình thiên phú. Đa tạ ba vị trưởng lão, Liễu Vô Tà vẫn là khách khí nói một câu, sau đó hướng đi mặt khác một bên. Hảo tiểu tử, người khiếp sợ đến ta. Khổng Phương sải bước từ đằng xa chạy tới, hung hăng vỗ vỗ Liễu Vô Tà bả vai, cấp 10 niệm lực giá trị rất mạnh sao? Liễu Vô Tà vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc, Long Nhất Minh vô hạn tại tiếp cận cấp 9 niệm lực đáng giá sao? cũng không có thấy bọn họ khiếp sợ như vậy. Người biết cấp 10 niệm lực giá trị đại biểu cái gì sao? Khổng Phương mở ra rõ ràng mắt, bị Liễu Vô Tà mấy câu nói hỏi khó. Đại biểu cái gì? Liễu Vô Tà vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hắn là lần đầu tiên kiểm tra niệm lực giá trị, căn bản không biết mắc cấp niệm lực giá trị đại biểu cái gì. Thiên phú đại biểu một người tương lai tiềm lực, ví dụ như vương giả thiên phú, cả đời thành tựu chỉ có thiên thần cảnh, chí hoàng thiên phú có rất lớn cơ hội xung kích thần vương cảnh. Niệm lực giá trị cũng là như vậy, niệm lực giá trị càng mạnh, đại biểu không chỉ là thiên phú, càng nhiều là một loại vận mệnh, một loại ý chí. Khổng Phương có chút nói năng lộn xộn, Liễu Vô Tà nghe đến như lọt vào trong sương mù, đại thể ý tứ minh bạch, niệm lực giá trị khảo nghiệm là vận mệnh, ý chí, một người thiên phú lại cao, vận mệnh không tốt, rất dễ dàng chết yểu, cái kia cũng không nên như vậy biểu lộ đi. Liễu Vô Tà nhún vai, xung quanh những đệ tử kia còn có trưởng lão biểu lộ để hắn rất là im lặng. Từng cái giống như là nhìn quái vật nhìn chằm chằm chính mình. Lại như vậy nói ta liền muốn tìm một cái lỗ chui vào. Người cũng đã biết trung tam vực mấy trăm vạn năm xuất hiện mấy cái cấp 10 niệm lực giá trị. Khổng Phương một bộ muốn đánh người biểu lộ, không mang dạng này đả kích người, mấy cái, Liễu Vô Tà thật đúng là không biết, mặc dù hắn biết cấp 10 niệm lực giá trị là mắc cấp, cho rằng mỗi gian phòng cách mấy trăm năm, liền sẽ sinh ra một hai người, ba cái, Khổng Phương đưa ra ba ngón tay, cái gì, lần này đến phiên Liễu Vô Tà khiếp sợ, mấy trăm năm xuất hiện ba cái cũng là có thể hiểu được, mấy trăm vạn năm mới sinh ra ba cái cấp 10 niệm lực giá trị, khó trách bọn hắn bộ biểu tình này, hiện tại biết cấp 10 niệm lực giá trị chân quý cỡ nào sao? Thật sự là người so với người làm người ta tức chết a. Ngươi đừng nhìn cấp 8 niệm lực giá trị cùng cấp 10 niệm lực giá trị chỉ kém 2 cấp. Trung Thiên vực mỗi năm đều có cấp 8 niệm lực giá trị sinh ra. Nhưng cấp 10 niệm lực giá trị đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện. Khổng Phương nói xong thở dài một tiếng, triệt để bị Liễu Vô Tà cho chỉnh im lặng, nhưng ta là tạp thiên phú, theo thời gian trôi qua, thiên phú càng ngày càng thấp, niệm lực của ta giá trị có phải là cũng sẽ hạ xuống. Liễu Vô Tà nghi ngờ hướng Khổng Phương hỏi, cái này ta không rõ ràng. Bình thường đến nói, thiên phú cùng niệm lực giá trị là hai việc khác nhau. Thiên phú giảm xuống, không đại biểu niệm lực giá trị cũng sẽ giảm xuống. Chờ đến tông môn, ngươi có thể nhiều lật xem một chút tài liệu, nhìn xem có hay không biện pháp thay đổi tạp thiên phú. Nghĩ đến Liễu Vô Tà là tạp thiên phú, Khổng Phương trên mặt hiện lên một tia tiếc nuối. Nếu như hắn không phải tạp thiên phú, chỉ dựa vào chí hoàng thiên phú, là đủ bị tông môn những cái kia lão cổ đồng nhìn chúng. Càng không nói đến Liễu Vô Tà dục linh thuật, phối dược thuật đều số 1, nghiền ép đông đảo thiên tài, bây giờ niệm lực giá trị càng là ép thẳng tới thiên thần điện lão tổ. Kỳ quái là không một lão cổ đồng trước đến thu Liễu Vô Tà làm đồ đệ. Nguyên nhân cụ thể đại gia đã biết, đơn giản bởi vì hắn là tạp thiên phú. Ngươi không cần nản chí, tạp thiên phú đồng dạng có thể trở thành cường giả, huống hồ ngươi dục linh thuật cùng phối dược thuật nhất định sẽ nhận đến thánh linh đường coi trọng. Gặp Liễu Vô Tà không nói lời nào, Khổng Phương tưởng rằng hắn nhận đến tạp thiên phú ảnh hưởng, một bộ an ủi ngữ khí nói, đa tạ Khổng huynh báo cho, ta sẽ không dễ dàng từ bỏ. Liễu Vô Tà một mặt kiên định nói, tất nhiên tất cả mọi người hiểu lầm hắn là tạp thiên phú, dứt khoát một mực ngụy trang đi xuống, đến hoàng mắc cấp thiên phú, cấp 10 niệm lực giá trị, cái này nếu là truyền đi, đối với chính mình ngược lại bất lợi. Bây giờ mọi người đều biết hắn là tạp thiên phú, ngược lại không có người để ý hắn tồn tại. Theo cấp 10 niệm lực giá trị xuất hiện, khảo hạch một lần xa vào đến bất động trạng thái, giờ phút này khó chịu nhất chỉ có Long Nhất Minh. Vừa rồi rất nhiều người có thể là nói liên tục thích, nói hắn giữ chắc niệm lực giá trị quán quân, kết quả Liễu Vô Tà lấy mắc cấp trạng thái, nghiền ép quần hùng, để vừa rồi lấy lòng Long Nhất Minh những người kia, gò má nóng bỏng, đáng chết, thật là đáng chết, tiểu tử này làm sao có thể là mắc cấp niệm lực giá trị. Nhất định là niệm lực tháp xảy ra vấn đề, ta đi tìm trưởng lão phản ứng. Ngũ Đại hung hăng vung vẩy cánh tay, nói xong liền muốn đi tìm Hoàn Nhan Sơn trưởng lão lý luận, một lần nữa kiểm tra đo lường Liễu Vô Tà niệm lực giá trị. Được rồi, Long Nhất Minh buông ra nắm đấm của mình, vừa rồi dùng sức quá mạnh, móng tay đã khảm vào trong thịt, dẫn đến máu tươi theo bàn tay của hắn nhỏ giọt xuống. Nơi xa những đệ tử kia nhìn thấy, nhộn nhịp vứt qua đầu, để tránh bị Long Nhất Minh ghi hận bên trên. Chúng ta thật cứ tính như vậy sao? Ngũ Đại rất không minh bạch, trở thành cường giả lại không chỉ tiến vào Bảo Hà Điện con đường này. Huống hồ lấy Long Huynh tiềm lực, tăng thêm thúc thúc hắn địa vị, cùng tông môn đòi hỏi tiến vào Bảo Hà Điện tu luyện cơ hội không phải là không có. Việc này cũng không cần phức tạp. Tóc Bạc lúc này đứng ra, ngăn cản Ngũ Gia huynh đệ, khảo hạch sắp kết thúc, cũng không cần phức tạp, đến lúc đó mất mặt vẫn là bọn hắn. Nghe đến Tóc Bạc cũng nói như vậy, Ngũ Gia huynh đệ đành phải hung tợn trừng mắt liếc Liễu Vô Tà. Niệm lực kiểm tra đã chuẩn bị kết thúc, năm nay thông qua đệ tử số lượng có chút nhiều, dựa theo yêu cầu, chỉ tuyển nhận 1000 tên đệ tử, lại chừng hơn 1100 người thông qua khảo hạch. Hoàn Nhan Sơn đem việc này thông báo tông môn cao tầng. Cao tầng quyết định toàn bộ tuyển chọn, ta hiện tại tuyên bố, năm nay khảo hạch kết thúc. Chưa thể gia nhập thiên thần điện đệ tử, năm sau còn có cơ hội, đã thông qua khảo hạch đệ tử, cũng không muốn kiêu ngạo, Thiên Thần Điện không nuôi phế vật, con đường sau đó, muốn so các ngươi nghĩ còn tàn khốc hơn. Hoàn Nhan Sơn đối với ở đây mọi người nói, đã trấn an những cái kia đào thải đệ tử, cũng gõ thành công tấn cấp đệ tử, đưa mắt nhìn đào thải đệ tử rời đi, Hoàn Nhan Sơn mang theo hơn 1.000 tên đệ tử muốn đi tới tấn cấp điện, cho bọn họ phân phối chỗ ở, cùng với tiếp xuống an bài, đi theo Hoàn Nhan Sơn trưởng lão sau lưng, đi ước chừng nửa canh giờ, cuối cùng tiến vào Thiên Thần Điện bên ngoài, phía trước bọn họ vị trí, liền Thiên Thần Điện bên ngoài cũng không tính, nhiều nhất thuộc về sơn môn chỗ, Thiên Thần Điện to lớn vô cùng, chiếm diện tích chính là vài chục tòa sơn mạch, từ mấy ngàn tòa ngọn núi tổ kiến mà thành, mỗi một tòa sơn phong đều có đệ tử, trừ cái đó ra, có chút trên ngọn núi chuyên môn nuôi dưỡng một chút quý hiếm dị thú, trồng trọt thần dược, chờ chút, tấn cấp điện rất lớn, chủ yếu nhằm vào mỗi năm chiêu thu đệ tử tác dụng. Hơn 1.000 người chỉnh tề đứng tại tấn cấp trong điện. 10 tên mặc bình thường trang phục chấp sự chuyển ra từng cái hộp nhỏ. Trong hộp chứa quần áo của các ngươi, một quyển sách, bên trong ghi chép cặn kẽ sau đó muốn làm sự tình. Mới gia nhập đệ tử, cần thống nhất dạy bảo, chờ thông qua khảo hạch về sau, mới có thể phân phối đến các đại ngọn núi. Các ngươi chỗ ở, trên cái hộp đều có ghi chép, một hồi chấp sự mang các ngươi tiến đến. Hoàn Nhan Sơn chỉ vào trong tay bọn họ hộp, ngữ khí nghiêm khắc nói, không giống như là khảo hạch thời điểm. Nói chuyện càng nhiều là lạnh lùng, hiện tại không đồng dạng, bọn họ đều là Thiên Thần Điện đệ tử, trưởng lão nhất định phải chặt chẽ quản thúc. Hoàn Nhan Sơn trưởng lão, khen thưởng lúc nào cấp cho xuống. Công Tôn Cổ lúc này mở miệng nói, phối dược thuật phân đoạn, hắn nhưng là tu hoạch được thứ ba, nắm giữ tiến vào thần thuật điện chọn lựa một môn thần thuật cơ hội. Chờ các ngươi dàn xếp lại về sau, khen thưởng sẽ có người phụ trách chuyên môn cho các ngươi đưa qua. Liên tục khảo hạch vài ngày, đều trở về nghỉ ngơi thật tốt một cái, Hoàn Nhan Sơn ngữ khí hòa hoãn không ít. Khảo hạch mới vừa kết thúc, hắn còn muốn đem tài liệu đệ trình đi lên, mới có thể an bài bọn họ khen thưởng, nhất là Bảo Hà Điện, cần đi qua tầng tầng xét duyệt, trên cái hộp viết số 1 theo ta đi, 10 tên chấp sự vội vàng đi ra, để trên cái hộp tiêu ký số 1 cùng hắn đi, thứ hai chấp sự đi theo ra, đối với mọi người nói, trên cái hộp viết số 2 theo ta đi, từ số 1 đến số 10, tổng cộng 10 tên chấp sự, Liễu Vô Tà nhìn thoáng qua chính mình hộp, trên đó viết số 6, chỉ có thể đi theo số 6 chấp sự rời đi, Liễu Huynh, bảo trọng. Khổng Phương trong tay hộp là số 8, cùng Liễu Vô Tà chỗ ở không tại cùng một chỗ, thậm chí không tại một ngọn núi. Trước khi đi, Khổng Phương hướng Liễu Vô Tà ôm quyền, bảo trọng, Liễu Vô Tà ôm quyền đáp lễ. Chương 3420, thất tử, hơn 1.000 người chia làm 10 cái đội ngũ, rời đi tấn cấp điện, Hoàn Nhan Sơn cũng mang theo bọn họ khảo hạch số liệu. Hướng tông môn đại điện tiến đến, hắn cần đem tất cả tài liệu đệ trình bên trên, đến mức khen thưởng, cũng là từ tông môn ban phát, bọn họ không có quyền hỏi đến, đại điện bên trong. Ngồi ngay ngắn 7 tên lão giả, bọn họ đại biểu Thiên Thần Điện cao nhất quyền lực biểu tượng. Bình thường đến nói, lựa chọn đồ loại này sự tình, từ đồng dạng trưởng lão phụ trách là được. Năm nay chiêu thu đệ tử có chút đặc thù, không những xuất hiện Chí Hoàng Thiên Phú, còn sinh ra mắc cấp niệm lực giá trị. Điện chủ, ngươi triệu tập chúng ta tới, chỉ vì năm nay tuyển nhận đệ tử mới sự tình. Ngồi tại đại điện bên trong chính là Thiên Thần Điện thất tử. Ngồi tại vị trí cao nhất chính là điện chủ Bùi Vô Y. Hắn cũng là thất tử một trong. Vừa rồi mở miệng nói chuyện kêu Trần Kiến Lương, chấp trưởng tông môn tất cả chấp pháp đường cửa ra vào. Bao gồm đối ngoại một ít chuyện, toàn bộ từ hắn phụ trách, bên trái thượng thủ là Long Thiên Trung, tại thất tử bên trong niên kỳ hẳn là nhẹ nhất một cái. Tu vi thâm bất khả chắc, tại thất tử xếp hạng cực cao, ngồi tại Long Thiên Trung phía dưới chính là Kinh Nhạc, thất tử thực lực bên trong xếp hạng thấp nhất một cái. Quản lý tông môn nội vụ, ngồi tại Kinh Nhạc phía dưới chính là Hàn Bối Bối, là thất tử bên trong duy nhất một tên nữ tính, rất ít tham dự tông môn sự tình. Dốc lòng tu luyện, thánh linh đường chính là từ nàng khống chế, phía bên phải ngồi ở vị trí đầu chính là Nhậm Duy Tiên. Người này xếp hạng cùng Long Thiên Trung không kém bao nhiêu. Quản lý tông môn bảo khố, bao gồm chi tiêu, đều là từ hắn phụ trách. Nhậm Duy Tiên bên trái chính là Trịnh Bắc Nguyên, người này quản lý tông môn hậu cần, tiếp đãi khách nhân loại hình, địa vị không cao, thuộc về chức quan nhàn tản. Ngồi tại Trịnh Bắc Nguyên phía dưới chính là Trần Kiến Lương. Mặt khác mấy không nói chuyện, nhưng biểu hiện trên mặt có thể nhìn ra, chút chuyện nhỏ này cũng muốn phiền phức bọn họ. Đây là năm nay đệ trình đi lên khảo hạch tài liệu. Các ngươi nhìn một chút, Bùi Vô Y ngón tay một điểm, 6 đạo tia sáng lóe lên một cái rồi biến mất, ngồi tại phía dưới 6 người đưa tay bắt lấy, 6 đạo tia sáng bên trong ghi chép năm nay tất cả khảo hạch ghi chép. Bọn họ đều là đỉnh cấp thần vương cảnh, chỉ là nhìn lướt qua, phía trên nội dung thu hết vào mắt, đỉnh cấp Chí Hoàng Thiên Phú. Nhậm Duy Tiên toát ra một tia quái dị, khó trách điện chủ triệu tập bọn họ chạy tới, dù sao xuất hiện đỉnh cấp Chí Hoàng Thiên Phú đây chính là đại sự. Tông môn nhất định muốn đại lực bồi dưỡng, không bao lâu, liền có thể trở thành 8 con một trong. Long Thiên Trung lại nhíu nhíu mày lại, nghe đến đỉnh cấp Chí Hoàng Thiên Phú, mới đầu trên mặt hắn còn toát ra mỉm cười. Khi thấy danh tự một khắc này, Nụ cười dần dần biến mất, Liễu Vô Tà, chẳng lẽ là một gia tộc lớn nào đó hậu nhân? Nhìn xem phía trên danh tự, Kinh Nhạc cau mày nói, đáng tiếc là Tạp Thiên Phú, bọn họ mới vừa rồi bị đỉnh cấp Chí Hoàng Thiên Phú hấp dẫn. Khi thấy Tạp Thiên Phú một khắc này, Trần Kiến Lương toát ra vẻ tiếc hận, Long trưởng lão, ngươi có một cái tốt chất tử a, đạt tới đến hoàng cấp 3 thiên phú. Hàn Bối Bối một bộ trêu ghẹo giọng điệu, hướng Long Thiên Trung nói, giờ phút này Long Thiên Trung sắc mặt có chút khó coi. Chất tử hắn tham gia năm nay khảo hạch sự tình, tông môn cao tầng cơ bản cũng biết, đến mức Long Nhất Minh vì sao lựa chọn năm nay gia nhập Thiên Thần Điện. Người khác không biết, Thiên Thần Điện cao tầng lòng dạ biết rõ, đơn giản là năm nay Thiên Thần Điện nhiều bảo hà điện khen thưởng. Long Thiên Trung trước thời hạn biết thông tin, mới để cho chất tử năm nay tham gia, cầm tới bảo hà điện khen thưởng, kết quả ngược lại tốt, kiểm tra thiên phú, Long Nhất Minh bị người nghiền ép một bậc, nhìn như thổi phồng, kỳ thực là tối châm biếm, xem ra cái này Hàn Bối Bối, cùng Long Thiên Trung quan hệ cũng không phải là quá tốt. Hừ, Long Thiên Trung không có trả lời, chỉ là hừ lạnh một tiếng, hạ vực đệ tử, xác thực có chút cổ quái, luôn luôn rất ít mở miệng nói chuyện Trịnh Bắc Nguyên đột nhiên nói. Hạ vực đệ tử trong mắt bọn hắn, bất luận là thiên phú hay là tiềm lực, đều cực kỳ đồng dạng, năm nay thiên phú khảo hạch thứ nhất rơi vào hạ vực đệ tử trong tay. Xác thực để người có chút khó mà tiếp thu, điện chủ để chúng ta tới, là thương lượng như thế nào giải quyết Tạp Thiên Phú sự tình sao? Nhậm Duy Tiên mở miệng hướng điện chủ hỏi, nếu như giải quyết Tạp Thiên Phú vấn đề, cái kia Liễu Vô Tà liền có thể khôi phục đỉnh cấp Chí Hoàng Thiên Phú. Thêm chút bồi dưỡng, rất nhanh liền có thể trở thành cường giả. Từ xưa đến nay, Tạp Thiên Phú dù ai cũng không cách nào sửa đổi, liền xem như thần hoàng, cũng thúc thủ vô sách. Long Thiên Trung phát ra hừ lạnh một tiếng, thuộc về mình chất tử khen thưởng bị những người khác cướp đi. Trong lòng kìm nén đầy bụng tức giận, nếu là chữa khỏi Liễu Vô Tà Tạp Thiên Phú, vậy mình chất tử chẳng phải là vĩnh viễn bị người giẫm tại dưới lòng bàn chân. Long trưởng lão nói không sai, Tạp Thiên Phú xác thực liền thần hoàng đều thúc thủ vô sách. Các ngươi tiếp tục xem tiếp, Bùi Vô Y cũng không có dây dưa cái đề tài này, mà là để bọn họ tiếp tục nhìn xuống, ngồi tại bên dưới Phương Lục Tử tiếp tục lật xem, rất nhanh đi tới cái thứ hai phân đoạn, dục linh thuật khảo hạch. Lại là tiểu tử này, không những bồi dưỡng tiên thiên phôi thai, còn triệu hoán đi ra tiên thiên thần, lần này nói chuyện trước chính là Hàn Bối Bối, nàng có thể là thánh linh đường đường chủ, gặp phải những cái kia dục linh thuật hạt giống tốt, sẽ không tiếc bất cứ giá nào thu vào thánh linh đường. Gặp Liễu Vô Tà dục linh thuật như vậy kỳ cao, ngay lập tức động tâm tư, Hàn đường chủ, đừng quên hắn là Tạp Thiên Phú, liền tính dục linh thuật thiên phú lại cao, sau này thành tựu cũng có hạn. Nhậm Duy Tiên vội vàng nhắc nhở, Tạp Thiên Phú lại như thế nào? Ta coi trọng cũng không phải là hắn thiên phú, mà là dục linh thuật, người nào quy định Tạp Thiên Phú liền không thể tu luyện dục linh thuật. Hàn Bối Bối chẳng thèm ngó tới nói, nàng thiên phú cũng không cao, chỉ là đỉnh cấp chí tôn thiên phú, không giống bằng vào dục linh thuật, trở thành thất tử một trong. Hàn Bối Bối mấy câu nói cho Nhậm Duy Tiên đỉnh trở về. Mặt khác mấy không nói chuyện, tiếp tục về sau nhìn, khi thấy Liễu Vô Tà phối dược thuật lại lần nữa dẫn trước đối thủ. Cầm tới thứ nhất thời điểm, trừ Bùi Vô Y bên ngoài, mặt khác lục tử đều không bình tĩnh. Khó trách điện chủ triệu tập chúng ta tới, gần nhất mấy vạn năm, hình như cầm tới ba loại quán quân chỉ có điện chủ một người đi. Kinh Nhạc rốt cuộc minh bạch, điện chủ vì sao triệu tập bọn họ chạy tới, trừ Liễu Vô Tà thiên phú yêu nghiệt bên ngoài, có thể cầm tới ba loại quán quân, vốn là không bình thường, Thiên Thần Điện năm nay khen thưởng nhiều như thế bảo vật. Hắn mục đích chính là đào móc thiên tài, bây giờ thiên tài đang ở trước mắt, lại bởi vì Tạp Thiên Phú, cho bọn họ mọi người ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Mắc cấp niệm lực giá trị. Ngồi tại phía bên phải Trịnh Bắc Nguyên đột nhiên hít sâu một hơi, bị Liễu Vô Tà mắc cấp niệm lực giá trị sợ ngây người. Mặt khác mấy nhộn nhịp nhìn hướng cuối cùng, khi thấy mắc cấp niệm lực giá trị thời điểm, đồng dạng là một mặt không dám tin, bất khả tư nghị, thật sự là bất khả tư nghị a, trên người một người vậy mà nắm giữ nhiều như vậy tiềm lực. Còn có hay không càng nhiều tư liệu của hắn? Trần Kiến Lương một mặt tán thưởng nói, thất tử bên trong chỉ có Long Thiên Trung sắc mặt âm trầm. Những này vinh quang, nguyên bản thuộc về hắn chất tử. Kết quả toàn bộ bị Liễu Vô Tà cướp đi, điện chủ, ngươi để chúng ta tới, chỉ vì nhìn cái này sao? Nhậm Duy Tiên thả xuống tài liệu, hướng điện chủ hỏi, gọi bọn họ tới, tuyệt không phải chỉ nhìn tài liệu, dựa theo người này thiên phú, hoàn toàn có thể bái nhập các vị môn hạ, nhưng Tạp Thiên Phú chuyện này không thể né tránh, cho nên ta nghĩ nghe một chút ý kiến của các ngươi. Bùi Vô Y nói ngược lại là tình hình thực tế, Liễu Vô Tà thiên phú tuy cao, lại không cách nào thay đổi Tạp Thiên Phú sự thật này. Mặt khác lục tử rơi vào trầm mặc. Bốn hạng quán quân, mắc cấp niệm lực giá trị, lại là dục linh thuật thiên tài, dạng này người kế tục, bọn họ đốt đèn lồng cũng tìm không được a. Đổi lại ngày trước, mấy người bọn hắn không nỡ đánh vỡ đầu muốn đoạt lấy. Nhưng bây giờ ai cũng không chịu mở miệng, hiển nhiên bọn họ đối Liễu Vô Tà là Tạp Thiên Phú sự tình canh cánh trong lòng. Điện chủ, gần nhất chấp pháp đường càng ngày càng bận rộn, không dư thừa thời gian dạy bảo đệ tử, vẫn là giao cho mấy vị khác đi, Trần Kiến Lương cái thứ nhất đứng ra, lấy công việc bận rộn làm mượn cớ, cự tuyệt thu Liễu Vô Tà làm đồ đệ. Ta đã thu 3 cái đệ tử, tạm thời không rảnh tay dạy bảo đệ tử khác, liền giao cho mấy vị trưởng lão khác. Nhậm Duy Tiên cái thứ hai đứng ra, từ bỏ thu Liễu Vô Tà làm đồ đệ, đến mức Long Thiên Trung, đại gia không nhìn thẳng, Liễu Vô Tà đoạt chất tử hắn danh tiếng, càng không khả năng thu Liễu Vô Tà làm đồ đệ, điện chủ không có khả năng chiêu thu đệ tử, cái kia chỉ còn lại Hàn Bối Bối, Trịnh Bắc Nguyên cùng Tinh Nhạc, ta ngược lại là muốn thu, có thể là các ngươi đều biết rõ, nội vụ bận rộn, ta sợ chậm trễ hắn tiền đồ. Tinh Nhạc vẻ khó khăn, rõ ràng không nghĩ thu, còn Quang Minh chính đại nói một đống nói nhảm, Bùi Vũ Y cũng không có cưỡng cầu bọn họ, ánh mắt nhìn hướng Hàn Bối Bối cùng Trịnh Bắc Nguyên, đừng nhìn ta, ta một thân một mình, tản mạn đã quen, không thu đệ tử các ngươi cũng không phải không biết. Trịnh Bắc Nguyên nhún vai, ở đây thất tử, chỉ có hắn hiện tại lẻ loi một người, đã không có đệ tử, bên cạnh cũng không có cái gì thân nhân, các ngươi không nghĩ thu liền không nghĩ thu, biện đặt các loại lý do, đã các ngươi đều không muốn, chúng ta Thánh Linh Đường muốn, chỉ cần hắn thông qua phổ thông đệ tử khảo hạch, đưa vào chúng ta Thánh Linh Đường là đủ. Hàn Bối Bối mặc dù là một giới nữ lưu, lại không quen nhìn một đám các đại lão ra dối trá dáng dấp. Trực tiếp cự tuyệt chính là, nhất định muốn bịa đặt các loại qua loa tác trách mượn cớ. Long Thiên Trung cùng Trịnh Bắc Nguyên không thu ngược lại là tình có thể hiểu. Bọn họ lại các loại thoái thác, đối mặt Hàn Bối Bối răn dày, mặt khác mấy ai cũng không nói lời nào. Bọn họ biết Hàn Bối Bối là có tiếng tính tình nóng nảy. Tăng thêm nàng chấp trưởng Thánh Linh Đường, địa vị cực cao, Thiên Thần Điện lấy dục linh thuật xưng, cho nên Thánh Linh Đường địa vị có thể nghĩ. Ngồi phía bên trái Thượng Thủ Long Thiên Trung đột nhiên nhìn hướng Nhậm Duy Tiên. Cái sau rất nhanh hiểu ý, minh bạch Long Thiên Trung trong ánh mắt ý tứ, điện chủ, tất nhiên người này là tạp thiên phú, năm nay khen thưởng còn muốn tình hình thực tế phát xuống đi sao? Nhậm Duy Tiên hướng điện chủ hỏi, nhiều như thế khen thưởng, phát cho một cái tạp thiên phú đệ tử, quả thật có chút vung phí của trời, đây cũng là ta tìm đại gia tới thương thảo nguyên nhân. Năm nay khen thưởng quả thật có chút đặc thù, Bùi Vô Y vuốt vuốt đầu, khen thưởng phát cho một cái tạp thiên phú, đoán chừng rất nhanh liền có thể truyền khắp trung tam vực, dẫn tới mặt khác tông môn trò cười, không ban phát đi xuống, dễ dàng rét lạnh đệ tử tâm, đồng dạng sẽ gặp người lên án, nói Thiên Thần Điện nói không giữ lời, phía dưới Lục Tử Minh Bạch điện chủ nỗi khổ tâm trong lòng. Bất luận làm thế nào, đều sẽ lưu lại đầu đề câu chuyện, tất nhiên hắn bằng bản lĩnh thu hoạch được thứ nhất, nên phân phát đi xuống, đến mức những người khác nghĩ như thế nào, đó là bọn họ sự tình. Trịnh Bắc Nguyên lúc này mở miệng nói, ta đồng ý Trịnh trưởng lão ý kiến. Khảo hạch khen thưởng là chúng ta trước thời hạn công bố ra ngoài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.